Mời các bạn lắng nghe nội dung tiếp theo của chương 11 gọi điện thoại. 294 sử dụng cốc giấy dùng một lần để mời khách. Sử dụng cốc giấy để rót nước mời khách đã không được trang trọng, nếu dùng cốc giấy để rót trà mời khách càng bất lịch sự. Cốc giấy là một vật rất đơn giản, sử dụng cốc giấy một mặt biểu hiện chủ nhà không tôn trọng khách, một mặt nói rõ chủ nhà có thái độ đề phòng đối với khách, không muốn bị mầm bệnh xâm nhập. Cốc giấy dùng một lần khiến cho khách có cảm giác rằng quan hệ qua lại giữa mình và chủ nhà chỉ một lần mà thôi. Cốc giấy dùng một lần tuy phù hợp với vệ sinh nhưng lại không phù hợp với phép lịch sự. Mách nhỏ, không nên sử dụng cốc giấy dùng một lần để rót nước mời khách. Nếu nhất định phải dùng cốc giấy để tiếp khách, nên lồng thêm vỏ đựng cốc bên ngoài. Cốc nước tiếp khách phải sạch sẽ, không bị rách hỏng. 295. Mời trà không theo thứ tự. Mời trà không theo thứ tự, cho dù trà ngon, phong thái của người mời trà có lịch thiệp cũng không thể coi là có lễ độ. Cùng một lúc mời người lớn tuổi và ít tuổi uống trà, nhưng không theo thứ tự, khách sẽ cho rằng chủ nhà không hiểu phép kính trên nhường dưới. Khi hai công ty đàm phán với nhau, bên tiếp đón mời trà mà không tuân thủ theo thứ tự, vị khách sẽ cho rằng bên chiêu đãi không chính quy, do vậy có thể ảnh hưởng tới sự hợp tác của hai bên. Mời trà không theo thứ tự, khách cho rằng chủ nhà cố tình thể hiện sự hiềm khích với một số người nào đó. Ngoài ra, mời trà không theo thứ tự còn khiến cho những người khách không quen biết lẫn lộn thân phận của nhau, không thuận lợi cho việc giao tiếp. Mách nhỏ, khi mời trà nên căn cứ theo thân phận địa vị cao thấp của khách để mời. Nếu không biết thân phận địa vị của khách, có thể mời trà theo hướng thuận chiều kim đồng hồ. Khi tiếp khách nên mời khách ngoài công ty trước. 296. Mời trà nhưng không thêm trà. Mời trà nhưng không rót thêm trà đồng nghĩa với việc nói với khách tôi không muốn tiếp anh nữa. Theo phép tắc truyền thống, mời trà không quá 3 tuần, nhưng chỉ mời một chén rõ ràng không đủ ý vị. Nếu trà của chủ nhà là sản phẩm thượng hạng, chủ nhà chỉ mời một chén, khách cảm giác chủ nhà quá keo kiệt vô tình. Nếu khách lần đầu đến thăm, chỉ mời một chén, khách sẽ cho rằng chủ nhà coi thường người lạ. Nếu khách là người thân, chỉ mời một chén, khách sẽ có cảm giác chủ nhà xa lánh mình. Mách nhỏ, sau khi mời khách uống trà, nếu trà trong chén của khách chỉ còn khoảng 1/3, nên kịp thời rót thêm trà. Khi nước trà nhạt màu, nên thay trà mới cho khách. Khi thêm nước, nên đặt chén trà bên góc bàn, không nên để đối diện với khách, tránh làm cho nước trà văng vào người khách. 297. Liên tục thêm trà. Nếu bạn muốn chứng tỏ bạn là một người hiếu khách, xin đừng biểu hiện bằng việc liên tục rót trà cho họ. Rót thêm trà cho người đang khát, thể hiện sự ân cần. Rót thêm nước cho người thích uống nước, thể hiện sự quan tâm. Rót thêm nước trà cho khách, thể hiện sự tôn trọng. Nhưng liên tục rót thêm trà lại là biểu hiện không lịch sự, thiếu tôn trọng. Uống trà phải có mức độ. Uống quá nhiều trà không phải là thưởng thức, mà là hành xác. Bạn cứ rót trà không ngừng sẽ khiến cho khách phát hoảng. Ngoài ra, một số người lớn tuổi cho rằng liên tục rót trà là có ý đuổi khách. Nếu bạn và khách đang nói chuyện rất vui vẻ nhưng bạn lại liên tục rót trà, đối phương có thể nghi hoặc thái độ nhiệt tình và động tác của bạn. Họ có thể nghĩ, người này sao lại giả tạo như vậy? Mách nhỏ, khi tiếp khách, rót thêm trà có mức độ, không nên khách vừa uống được 1-2 ngụm liền lập tức rót thêm ngay. Không nên liên tục mời khách uống trà. Nếu khách không muốn uống, không nên ép. 298. Cãi nhau với người nhà trước mặt khách. Chủ nhà cãi nhau với người nhà trước mặt khách là rất bất lịch sự. Trước mặt khách cãi nhau với người nhà, thậm chí đánh mắng nhau, có thể tạo ra không khí căng thẳng, khó coi, sẽ khiến cho khách đứng đó nghĩ rằng mình đến không đúng lúc. Chủ nhà cãi nhau với người thân trước mặt khách dễ khiến khách cho rằng họ đang chửi gà mắng chó, hiểu lầm chủ nhà đang chĩa mũi nhọn vào phía mình. Cãi nhau với người nhà trước mặt khách là bộc lộ cái xấu của gia đình ra bên ngoài. Bộc lộ sự xấu xa trước mặt khách làm ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của chủ nhà. Cãi nhau với người nhà trước mặt khách làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ giao tiếp của chủ khách. Mách nhỏ, khi tiếp khách nên đối xử hòa nhã với người nhà. Nếu phát sinh mâu thuẫn với người thân, nên đợi tiễn khách xong mới tiếp tục giải quyết. Trong khi tiếp khách, không nên cố ý gây cãi cọ, tranh chấp với người nhà. 299. Để trẻ con quấy nhiễu làm phiền khách. Cho dù khách tốt đến đâu, rộng rãi đến đâu, cũng không nên để trẻ con trong nhà quấy phá làm phiền khách. Trong khi nói chuyện với khách, để trẻ chạy nhảy trước mặt khách, hỏi han lung tung, trẻ con trong nhà liên tục nghịch ngợm quần áo, túm tóc khách, con của chủ nhà kêu khóc, đòi khách phải mua kẹo cho chúng. Như vậy là để trẻ con trong nhà tự ý làm phiền khách. Khách không chấp nhặt trẻ con, nhưng sau khi bị quấy nhiễu, không tránh khỏi việc phá vỡ không khí, làm lỡ việc giao tiếp của chủ khách, sẽ khiến khách có ấn tượng trẻ con nhà này không có giáo dục. Mách nhỏ, khi tiếp khách trước tiên nên chỉnh đốn lại trẻ con trong nhà. Khi trẻ con kêu khóc, chủ nhà nên dùng lời lẽ nhẹ nhàng để vỗ về an ủi trẻ, không nên đánh mắng trẻ trước mặt khách. Nếu trẻ con đã hiểu chuyện, trước tiên nên dạy trẻ biết lễ phép chào khách và nhắc nhở chúng không nên quấy rầy khách. 300. Khi tiếp khách không quan tâm đến trẻ con hoặc người đi cùng với khách. Khi tiếp khách đừng quên chăm sóc trẻ con hoặc người đi cùng với khách. Đã gọi là tiếp khách, mỗi người đi theo vị khách mình mời đều trở thành khách quý, không nên phân biệt đối xử. Khi tiếp khách không quan tâm đến trẻ em hoặc người đi theo họ, dễ khiến khách nghĩ rằng chủ nhà không thích họ mang theo trẻ em hoặc những người khác, thậm chí cho rằng chủ nhà cố ý làm như vậy cho mình thấy, để hạ thấp mình. Khách tự nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái tiếp nhận sự tiếp đãi của chủ nhà, không quan tâm đến trẻ em hay người đi cùng khách, sẽ khiến họ cảm thấy bị bỏ rơi mà mất tự nhiên, gượng gạo. Mách nhỏ, khi tiếp khách nên quan tâm đến đứa trẻ họ mang theo, chuẩn bị đồ chơi và không gian chơi cho chúng. Đón tiếp khách và người đi cùng họ với thái độ như nhau. Khi khách và chủ nói chuyện riêng với nhau, nên phân công người khác tiếp chuyện với người đi theo khách hoặc sắp xếp cách giải trí cho họ. 301. Đợi khách đến đầy đủ mới nấu đồ ăn. Khi mời khách đến ăn tiệc tại nhà, không được đợi khách tới đầy đủ mới nấu đồ ăn. Đợi khách tới đầy đủ mới nấu đồ ăn, một mặt lãng phí thời gian, chủ nhà không thể nấu rất nhiều món ngon trong thời gian ngắn. Trong lúc đó, khách hứa cũng phải chờ đợi sốt ruột, thậm chí đến nỗi đói meo cả bụng. Mặt khác, đợi từ người khách quá lâu, những người đến trước có cảm giác mình bị bỏ rơi, cho rằng mình là nhân vật phụ. Hơn nữa, đợi khách đến một lượt mới nấu đồ ăn, chủ nhà để khách ngồi đợi thức ăn dọn lên và không ra mặt tiếp khách, hàn huyên trò chuyện cũng là thiếu tôn trọng khách. Mách nhỏ, khi tiếp khách nên vừa chuẩn bị đồ ăn, vừa đợi những vị khách chưa tới. Khi chủ nhà nấu đồ ăn, nên phân công một người có nhiệm vụ tiếp những vị khách đã tới trước. Khoảng cách giữa hai món ăn không nên quá lâu. 302. Cho rằng mời tiệc ở bên ngoài long trọng hơn ở nhà. Rất nhiều người cho rằng mời khách dự tiệc tại khách sạn, nhà hàng. Khách sạn, nhà hàng càng lớn, mức chi tiêu càng nhiều, càng biểu hiện rõ sự tôn trọng khách. Trên thực tế không hẳn như vậy. Nhà hàng cho dù cao cấp đến đâu, bầu không khí tốt đẹp đến đâu, cũng nói lên rằng chủ nhà coi khách là người ngoài. Mời ăn tiệc tại nhà thì hiện sự thân tình và chân thành của chủ nhà. Huống hồ, không khí ấm cúng trong gia đình thì bất cứ nhà hàng, khách sạn nào cũng không thể so sánh được. Chủ nhà mời bạn tới nhà ăn cơm cũng biểu thị rằng họ rất tin tưởng bạn, đã coi bạn là người trong nhà rồi. Mách nhỏ, mở tiệc đãi khách quý, nhất là những mối quan hệ cá nhân, nên thực hiện tại nhà. Khi mở tiệc tại nhà, nên căn cứ vào thân thế của khách để xác định quy mô của bữa tiệc. Những người không thân thiết lắm, như những đồng nghiệp bình thường, bạn học, đồng hương cũ, không nhất thiết phải mời tiệc tại nhà. 303. Khi chủ nhà sơ ý mắc lỗi, luôn miệng xin lỗi khách. Chủ nhà làm rớt nước trà vào áo khách, lấy đồ đạc làm vướng tới. Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đếm được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, tu sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ các bạn tín giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạn phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong Kho Sách Nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn khán giả trong cuộc sống tấp nập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc, ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email thuyenphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Năm, tiếp khách tại nhà làm ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của hàng xóm. Chủ nhà tiếp khách tại nhà làm ảnh hưởng đến hàng xóm, điều đó cho thấy chủ nhà không hiểu phép lịch sự. Khi tiếp khách tại nhà, khách đi đến để xe trong sân nhà chủ, bước lên cầu thang, đóng mở cửa, nhưng tiếng ồn sẽ vang rất xa. Khi đãi khách, nấu ăn ầm ĩ, uống rượu, mùi vị bốc qua cửa sổ bay đi rất xa. Có người còn mở vũ hội ngay tại nhà, ồn ào đến nỗi người ở tầng dưới không thể nghỉ ngơi được. Có người tiếp khách đến tận đêm khuya, tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa và tiếng trò chuyện cười đùa rất to. Tiếp khách như thế, sự ồn ào sẽ làm ảnh hưởng tới hàng xóm xung quanh. Hàng xóm sẽ thấy giận dữ vì sự ích kỷ của bạn. Bạn bè cũng bị âm thanh quá to, làm cho bực bội. Mách nhỏ, khi tiếp khách tại nhà, không nên gây ra tiếng ồn quá lớn. Khi tiếp khách tại nhà, không nên bật loa đài âm thanh quá to. Khi tiếp khách tại nhà, không nên nhảy những vũ điệu với tiết tấu quá mạnh. 306 không quan tâm chu đáo đến tất cả khách khứa. Cùng một lúc tiếp mấy vị khách, chủ nhà tiếp đón không chu đáo, nên lạnh nhạt một vài người. Như vậy là không đúng. Nếu như khách là những người có mối quan hệ tốt trong cùng một đoàn thể, lạnh lùng với một người trong số họ cũng là sự bất kính với cả tập thể đó. Như ngầm ám thị với họ, có một người không thích hợp với các anh. Đây là biểu hiện của sự ly gián. Nếu như địa vị của khách tương đối thấp, lạnh nhạt với khách là tỏ thái độ hẹp hòi. Nếu khách có địa vị khá cao, lạnh nhạt với họ đồng nghĩa với việc khiêu khích họ. Nếu tính cách của khách khá nhút nhát, lạnh nhạt với họ nghĩa là coi thường họ. Lạnh nhạt với một vị khách, những khách còn lại đều nhìn thấy, từ đó mọi người sẽ nghi ngờ phép lịch sự và phẩm chất của bạn. Mách nhỏ, khi tiếp khách nên biết nghĩ cho khách. Nếu khách đông phải quan tâm đến từng người một. Khi tiếp khách, nếu chủ nhà có việc không thể quan tâm chú đáo đến khách, nên để người nhà hoặc bạn bè tiếp hộ. 307. Không khí tẻ nhạt khi tiếp khách. Không khí tẻ nhạt khi tiếp khách là một trường hợp mà các vị chủ nhà lịch sự nên tránh. Khi tiếp khách, chủ nhà không nói gì hoặc nói quá ít, khách sẽ cảm thấy bồn chồn và buồn chán, nghĩ rằng chủ nhà cố ý khiến không khí như vậy, ám thị rằng anh không được hoan nghênh. Nếu khách nói chuyện không nhiệt tình lắm, chủ cũng mặc kệ, không nói năng gì, khách sẽ nghĩ chủ nhà đang tức giận. Tiếp khách vốn là nơi để chủ khách vui vẻ nói chuyện, nếu không khí tẻ nhạt sẽ không thực hiện được vẻ lịch sự cần thiết. Mách nhỏ, khi tiếp khách không nên cố tình lạnh lùng với khách. Khi tiếp khách, nếu khách là người ít nói, chủ nhà nên chủ động tìm đề tài trò chuyện. Khi tiếp khách, nếu khách có hứng thú với chủ đề nào đó, chủ nhà nên chủ động phối hợp để trò chuyện với khách. 308. Tiếp khách quá ân cần. Tiếp khách quá ân cần cũng không phải là biểu hiện của phép lịch sự. Khách thích yên tĩnh, bạn lại thao thao bất tuyệt, đối phương sẽ cảm thấy bực bội. Khách không thích những lời khách sáo, bạn lại luôn miệng xin mời. Lúc nào cũng có trạng thái khom lưng xoa tay, đối phương sẽ cảm thấy rất khó chịu. Khách ăn ít, bạn lại luôn tay gắp thức ăn vào bát, thậm chí còn chuẩn bị xới thêm 2-3 bát cơm, chuẩn bị khách ăn hết bát thứ nhất, liền mời bát tiếp theo. Đối phương chắc chắn sẽ cảm thấy khó xử và không ăn nổi. Tiếp khách quá ân cần, khiến bạn tỏ ra quá khúm núm quỵ lụy, dễ bị người khác sinh tâm lý chán ghét, đồng thời khiến khách cảm thấy áp lực quá lớn. Nếu khách là người có thế lực, còn có thể nghi ngờ bạn có ý định lợi dụng họ. Mách nhỏ, khi tiếp khách không nên ép khách ăn uống, không nên chất quá nhiều thức ăn trước mặt khách, không nên việc gì cũng làm thay khách. 309. Cho rằng cố tình giữ khách là lịch sự. Không nên cho rằng cố tình giữ khách là lịch sự. Nếu bạn và khách rất thân với nhau, cố tình giữ khách là biểu hiện giả tạo quá khiên cưỡng. Nếu khách là người khác giới, thậm chí còn khiến họ nghi ngờ bạn muốn quấy rối. Nếu khách đang có việc cần giải quyết, bạn cố tình giữ khách sẽ làm lỡ thời gian, trở ngại đến công việc của đối phương. Nếu chủ và khách đều đã cạn hứng, có cố tình giữ khách thì không khí cũng sẽ rất tẻ nhạt, bởi vậy bạn không nên có hành động này. Nếu chỉ khách cạn hứng, cố tình giữ khách sẽ khiến cuộc trò chuyện biến thành chịu đựng, khách sẽ cảm thấy khó chịu. Cho dù thế nào, cố tình giữ khách cũng không khiến đối phương cảm thấy vui vẻ, không phù hợp với phép lịch sự. Mách nhỏ, thời gian tiếp khách nên giới hạn trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Khi khách muốn về, nên nói vài câu xã giao tượng trưng là được. Nếu khách cứ ngồi mãi không chịu ra về, nên khéo léo ám thị cho đối phương biết. 310. Không tiến khách ra đến cửa. Việc tiếp đái khách không thể coi là trọn vẹn nếu bạn không tiến khách ra cửa. Khách cáo từ ra về, chủ nhà lập tức đứng dậy giữ ở lại, nhưng chỉ đứng tại chỗ để tiến khách. Như vậy, việc giữ khách ở lại chỉ là giả tạo. Không tiến khách ra đến cửa, chứng tỏ chủ nhà chỉ mong khách chóng ra về. Khách có nhận định như vậy, tâm lý sẽ không thoải mái. Cả quá trình tiếp đón vô cùng nhiệt tình, nhưng đến cuối cùng, chủ nhà không tiến khách ra tận cửa, sẽ làm cho toàn bộ sự ân cần của chủ nhà đều thành công cốc. Mách nhỏ, tiến khách nên tiến ra tận cửa hoặc xuống tầng dưới, đồng thời chào tạm biệt khách một cách thân mật. Nếu khách đến lần đầu tiên, nên tiến khách xa một chút. Đối với khách quý, có thể tiến ra bến xe, đồng thời chuẩn bị thêm chút quà. 311. Khi tiến khách, đi trước mặt bề trên. Khi tiến khách, chủ nhà không nên đi trước mặt bề trên. Hành vi kính trọng bề trên, tôn kính khách quý thể hiện trong từng chi tiết từ đầu đến cuối buổi tiếp khách. Đi trước mặt bề trên khi tiến khách sẽ khiến khách hiểu lầm rằng chủ nhà cho rằng mình về quá muộn, anh ta mong mình về từ lâu rồi. Tiến khách mà đi trước mặt bề trên còn khiến khách nghĩ rằng chủ nhà không biết tôn trọng bề trên, ham công to việc lớn, thích thể hiện. Tiến khách ra về mà đi trước mặt người bề trên sẽ khiến họ không cảm thấy được tôn trọng. Mách nhỏ, khi tiến khách, chủ nhà nên đi sau người bề trên. Khi tiến khách, chủ nhà nên chủ động đỡ những vị khách già yếu. Khi tiến khách, chủ nhà không nên bước đi quá nhanh, khoảng cách giữa chủ khách không nên quá xa. 312. Khách đi chưa xa đã bàn tán về khách. Khách đi chưa xa đã bắt đầu bàn tán về khách, điều này rất dễ gây hiểu lầm, không nên làm như vậy. Khách đi chưa xa đã bàn tán, họ gần đây làm những việc gì, giao tiếp với những ai. Nếu chủ nhà đánh giá tốt về khách, sẽ khiến họ nghĩ rằng chủ nhà cố tình lấy lòng họ. Nếu chủ nhà bàn tán không tốt, khách sẽ nghĩ là chủ nhà rất giả tạo. Cho dù chủ nhà đánh giá khách tốt hay xấu, cũng đều là nói sau lưng người khác, hành động này rất khó được chấp nhận. Mách nhỏ, khi khách vừa ra khỏi cửa, không nên nói bất cứ điều gì liên quan đến khách. Sau khi khách đi, chủ nhà không nên vừa chỉ đi theo hướng khách đi, vừa nói. Khi khách chưa đi khỏi tầm mắt, chủ nhà không nên rì rầm nói chuyện với người nhà. 313. Khách vừa đi đã lập tức đóng sập cửa. Không nên có hành động khách vừa đi đã lập tức đóng sập cửa. Khách vừa đi khỏi lập tức đóng sập cửa, tạo cho khách cảm giác chủ nhà rất khó chịu, đã mong họ về từ lâu, thậm chí còn nghi ngờ chủ nhà ghét bỏ khách và cố ý làm như vậy cho khách thấy. Nếu khách đến lần này để xin lỗi, hành động trên của chủ nhà rõ ràng cho thấy họ không chấp nhận lời xin lỗi. Nếu khách đến để xin giúp đỡ, chủ nhà làm như vậy khiến khách cảm thấy nản lòng, thất vọng. Nếu khách là người lớn tuổi hoặc cấp trên, chủ nhà làm như vậy chẳng khác nào tự hủy hoại hình tượng của mình. Mách nhỏ, tiếp khách là xong, chủ nhà nên đứng nhìn theo khách ra về. Tiếp khách xong, nên đợi khách đi xa một chút mới đóng cửa. Khi đóng cửa, động tác phải nhẹ nhàng, không nên phát ra những tiếng động lớn. 314. Tiễn khách hết chặng này đến chặng khác. Tiễn khách hết chặng này đến chặng khác không phải là biểu hiện của sự nhiệt tình. Tiễn khách quá xa khiến khách cảm thấy băn khoăn, nghĩ rằng mình làm cho chủ nhà mệt mỏi. Gặp phải người khách thích đi một mình, họ sẽ cảm thấy chủ nhà quá nhiều chuyện. Khi chủ nhà và khách đã cạn hứng, lúc tiễn khách khó tránh khỏi im lặng, dễ sinh ra bối rối vì không có gì để nói. Mách nhỏ, tiễn khách phải có mức độ, trừ trường hợp khách không rõ đường đi. Nếu không, không cần thiết phải tiễn khách quá xa. Khi tiễn khách, cử chỉ và lời nói không nên quá khách sáo. Tiễn khách không nên để khách phải quay lại tiễn chủ nhà. 315. Giữa đêm khuya để khách về một mình. Giữa đêm khuya để khách về một mình là không đúng. Nếu khách là người già ốm yếu hoặc phụ nữ trẻ tuổi, giữa đêm khuya để khách về một mình, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Nếu nhà khách ở xa, đêm khuya để họ về một mình khiến khách phải vất vả. Nếu thời tiết không thuận lợi, để khách về một mình trong đêm khuya khiến họ phải chịu đựng vất vả một mình. Người chủ nhà để khách về một mình giữa đêm khuya sẽ tạo ấn tượng là một người vô tình, lạnh lùng. Cho dù thế nào, để khách về một mình giữa đêm khuya, xét từ phương diện an toàn, giao thông hay sức khỏe, đều không có lợi cho khách. Chủ nhà tiếp đãi khách lại để họ cảm thấy không vui trên đường về, rõ ràng không đúng với phép lịch sự. Mách nhỏ, buổi họp mặt kết thúc giữa đêm khuya nên tiễn khách, đặc biệt khách nữ, về nhà. Buổi họp mặt kết thúc giữa đêm khuya, nếu chỗ ở của khách không xa nên tiễn họ một đoạn đường. Nếu chỗ ở của khách khá xa nên sắp xếp chỗ nghỉ cho họ. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe chương 11 của cuốn sách. Mời quý vị sẽ cùng đón nghe chương 12 của cuốn sách trong phần tiếp theo các bạn nhé.